Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, mua bán không thành. Nhân nghĩa không tại, 708 Linh tiến đến Rongla trước mặt dì tay nói. Hiện tại Exil đã khôi phục được không sai biệt lắm, để công chúa đem thánh minh chúc phúc tiêu trừ đi. Không phải nàng sinh mệnh chi hỏa thời gian dài rời xa thân thể chắc chắn sẽ có vấn đề. Nàng ở đâu? Rongla nói ra, nàng tại cùng mấy vị trấn thủ chủ đại nhân thương nghị. Chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Matthew mỉm cười nói, vị này là, phía sau hắn, cái kia nam tử trung niên đi lên trước, tay khoác lên Matthew trên bờ vai. Matthew cung kính nói, sư phó. Modern mỉm cười hỏi Rongla, kỵ sĩ tiểu thư, cái này thần thái sáng láng thiếu niên tóc vàng là ai? Rongla giới thiệu nói, hắn gọi Linh, là, ta cùng công chúa bằng hữu. Nơi xa cái kia âm trầm nam tử, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang. Linh phát giác được ánh mắt của hắn, hướng hắn đối mặt đi qua. Chỉ thấy cái này âm trầm nam tử đằng đằng sát khí, một cái tay duỗi tại phía sau, tựa hồ tại bắt vũ khí. Linh lưu lại một cái tâm nhãn, đồng thời trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này là ai? Tựa hồ rất chán ghét ta. Modern cười híp mắt nhìn xem Linh, sau đó ánh mắt đặt ở Exil trên thân. Exil rất mẫn cảm, cảm giác cái này lão nam nhân tựa hồ đối với nàng có chỗ làm loạn. Thế là núp ở Linh cổ về sau, thu nhỏ, giả vờ như hung ác liệt răng. Bởi vì Linh ở đây, cho nên Exil cũng không hề sợ hãi. Hắn ấm áp nói với Linh, ngươi trên bờ vai con tiểu long này, dáng dấp rất linh tú, ngươi là từ đâu lấy được? Gia hỏa này đối Exil cảm thấy hứng thú. Linh nói ra, tại Hyrule nhận biết, Hyrule, Modern khẩu khí rất ôn hòa. Nói ra, hài tử, có thể thu hoạch được con tiểu long này, thật sự là phi thường may mắn a. Không dối gạt ngươi, ta là một cái phi thường nóng lòng dưỡng dục, nghiên cứu thần kỳ động vật học giả. Nhìn ngươi trên bờ vai tiểu long, tựa hồ là một cái tại phỉ thúy chi hải cuối thượng cổ dị trùng, tại một lần đại tai biến bên trong cơ hồ hủy diệt. Lần này thế mà ở đây gặp, cho ta mạo phạm, phải chăng có thể đưa ngươi con tiểu long này chuyển nhượng cho ta? Tiền tài, pháp thuật, công pháp, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói cho ta, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hồ, Exil nghe hiểu Modern, trên mặt càng thêm dữ dằn. Sau đó móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Linh tóc cùng phần gáy làn da, đem Linh bắt có đau một chút. Linh hơi cười khổ một tiếng, sau đó đối Modern nghiêm mặt nói ra, con rồng này là bằng hữu của ta, ta không bán. Exil lúc này mới thỏa mãn buông ra móng vuốt, sau đó duỗi ra giống như là lưỡi rắn đồng dạng nhỏ mảnh đầu lưỡi, tại Linh trên cổ liếm láp hai lần. Modern sắc mặt cứng đờ, sau đó tiếu dung càng thêm ôn hòa. Hắn nắm tay khoác lên Linh trên bờ vai. Linh hơi nhíu mày. Modern cười nói, người tuổi không lớn lắm, hiện tại đã liệt diễm giai thời đỉnh cao thực lực, nếu không ta thu ngươi làm đồ đệ của ta đi, ta khẳng định đem ta sở học dốc túi tương thụ, núi viễn thiếu người sinh ra một chút bạo động đến. Huyễn thuật sư Modern muốn thu đồ. Cái kia tóc vàng nam hài vận khí thật tốt a, không biết từ cái kia nơi này gặp một đầu tiểu long, liền thu hoạch được Modern yêu ái, mà cái kia âm trầm nam tử sắc mặt càng thêm cứng ngắc. Nếu như Linh bị Modern thu đồ, như vậy hắn liền không tiện động thủ, kết quả Linh lui ra phía sau một bước. Modern dựng vào tay rơi xuống. Linh nói ra, ta cự tuyệt, không cần nhiều lời. Rongla phát giác được Modern trên mặt xuất hiện một vòng phẫn nộ, thế là lập tức nắm tay khoác lên Linh trên bờ vai, đem hắn kéo hướng mình, đối Modern nói ra, trấn thủ chủ đại nhân, Người cũng đừng khó xử đứa bé này. Hắn tiểu sủng vật đều sinh khí. Morden cười ha ha nói. Ta cũng không bắt buộc. Hắn nhiệt thành nói với Linh. Nếu như ngươi muốn thay đổi chú ý. Tùy ý mình nói với ta. Ngươi muốn cái gì. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đây là một lần cơ hội tuyệt vời. Mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Trông về phía xa vắng người tĩnh mà nhìn xem một màn này. Morden nhưng cho tới bây giờ không phải loại thái độ này. Hắn lãnh ngạo, cay nghiệt, âm trầm. Núi viễn thiếu người đều biết Morden tính tình. Đây là hắn lần đầu thân thiết như vậy cùng một cái không đến 18 tuổi nam hài trò chuyện. Có thể nói là thành ý 10 phần. Để bọn hắn đều phi thường ao ước. Nếu như bọn hắn gặp được Linh loại chuyện này, khẳng định sẽ không nói hai lời liền đáp ứng. Linh đều chẳng muốn nói chuyện, nhanh chóng lắc đầu, cổ của hắn sau exil cũng đưa đầu ra, cũng nghiêm túc đi theo Linh một khối lắc đầu. Morden miễn cưỡng nở nụ cười, quay người rời đi, xoay người chớp mắt, nét mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Để nhìn về phía hắn người nhao nhao cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nhìn chỗ khác đi, tên tiểu tử thúi này. Cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng. Đầu nào tiểu long, Morden trong lòng quyết định nhất định muốn cầm xuống. Linh tiểu tử này không biết điều. Hắn cũng có là thủ đoạn đoạt đến tiểu long đến. Matthew phát giác được Morden lúc này tâm tình hỏng bét. Không để lại dấu vết cười nhạt một chút. Axel ghé vào Linh trên bờ vai. Y y nha nha sông Linh nói Morden ra hỏa này nhìn nàng ánh mắt thật đáng ghét tại. Cáo trạng, mà lúc này, liền nghe Rong la quát, ngươi là ai, làm cái gì? Linh lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy vừa rồi chừng mình cái kia âm trầm nam tử. Tay cầm một thanh màu lam lưỡi rộng đoàn đao, bước nhanh đi tới. Bị Rong La phát giác địch ý của hắn, lập tức ra lệnh, Matthew ngăn trở hắn, vội vàng nói, Lạc An, ngươi làm sao rồi? Lạc An nhìn hầm hầm Linh, ngươi chính là cái kia bức điên Minh Đô Linh, là bạn của Minh Đô. Rong La nghi hoặc, Minh Đô tay chân không phải thụ thương, lão ba xảy ra chuyện, chính mình cũng điên rồi sao? Làm sao còn có tinh lực cùng lý trí? Đối với bằng hữu tố khổ, Linh nói ra, chính hắn điên, không có quan hệ gì với ta. Lạc An hai mắt đỏ bừng, còn dám cùng ta nói bậy. Thero tiên sinh đem hết thảy đều nói cho ta. Cáo trạng Thero còn không biết xảy ra chuyện gì. Ta muốn làm thịt ngươi. Matthew vội vàng ngăn lại nổi giận Lạc An. Bình tĩnh một chút, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Lúc này Matthew chú ý tới Morden cho hắn một cái không có hảo ý ánh mắt. Lập tức hiểu ý, thế là Matthew giả vờ như không cẩn thận, bị Lạc An đẩy ra. Lạc An cấp tốc xông lên, trong tay lưỡi rộng lam đao lóe ra hung hãn ánh sáng. Rong La lạnh lùng quát, dừng lại, hô lên kỵ sĩ thét ra lệnh, khiến cho Lạc An đầu gối bỗng nhiên trầm xuống, bao quát Morden. Matthew ở bên trong, núi viễn thiếu người lập tức đối Rong La lau mắt mà nhìn. Lạc An, lúc này, truyền đến một tiếng quát chói tai, thiên diện công chúa cùng ba vị trấn thủ chủ đi tới. Thét ra lệnh chính là núi viễn thiếu trấn thủ chủ. Duran, nhìn thấy trấn thủ chủ trở về. Matthew chạy tới hướng Duran giải thích một phen, sau đó lôi kéo Lạc An rời đi. Matthew thấp giọng nói với Lạc An, động điểm đầu óc, muốn báo thù, phải học được tìm thời cơ. Lạc An sắc mặt sững sờ nhìn xem dưới ngựa, gật gật đầu, tỉnh táo lại, thiên diện công chúa ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm. Rong La cũng chạy tới giải thích tình huống, Duran cười nói với thiên diện công chúa, xin đừng nên để ý nhiều, chư vị. Chúng ta cùng nhau đi mê vụ chi địa lối vào đi. Thiên diện công chúa gật đầu. Đám người liền tiến vào hướng về mê vụ chi địa chỗ sâu xuất phát. Mê vụ chi địa lối vào. Một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Đã không biết qua bao nhiêu năm.